Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 111 bên trong có phi thường lễ vật, tiểu ngưu đặt ở nguyệt ảnh bích trên thân, đếm hết ít lợi. Hắn đích mỗi một dưới xuyên vào chuẩn bị, đều cũng làm cho nguyệt ảnh phát ra êm tai đích thanh âm. Kia thanh âm lộ ra hưng phấn cùng ngọt ngào, người nào nam nhân nghe xong đều cũng chịu không được, tiểu ngưu trong lòng tràn ngập rồi kiêu ngạo, động tác đã phải càng kịch liệt. Nàng đích thân thể mềm mại theo tiểu ngưu đích động tác một chút xuống đất khẽ rung trứ, tay thỉnh thoảng lại cầm lấy hoặc là nắm quyền, đầu cũng không khi mà đong đưa trứ, kia mái tóc tản ra, phản phất mây đen, đã đi theo tung bay phiêu đảng đảng đích. Tiểu ngưu một bên quất cắm, một bên hỏi, sư tỷ, ngươi thoải mái không thoải mái? Nguyệt ảnh thở gấp trứ, hừ nói, tiểu ngưu, ngươi thành thật làm việc, ít nhất nhiều lời, nói rồi, nửa mị đích đôi mắt đẹp quét tiểu ngưu liếc mắt. Phải này liếc mắt, còn kém chút để cho tiểu ngưu bắn. Tiểu ngưu ôm, cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó đã đích tinh thần, giống như một bàn máy móc giống nhau lặp lại trứ một đơn điệu đích động tác, khiến cho Nguyệt ảnh không khỏi mà dãy dụa trứ, phối hợp trứ hắn. Mặc dù có điều ngốc, đối với nàng mà nói, cũng là rất khó được đích rồi. Đang Nguyệt ảnh tại sản khoái đích dưới tình huống, đem hai điều liên ngẫu bàn đích cánh tay ngọc ôm tiểu ngưu đích cổ khi, một loại cao độ đích mãnh liệt hạnh phúc cảm giác tập kích rồi tiểu ngưu, khiến cho hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình đích tâm tình, bèn đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, chỉ nghe phát két không ngừng bên tai, nhục bổng tại lỗ nhỏ trong bay nhanh xuất nhập. Nguyệt ảnh kêu lên vui mừng nói, tiểu ngưu à, ngươi muốn hại chết ta à, ngươi kia biểu diễn cứng quá à, muốn đem ta cấp cho chuẩn bị sưng lên, thanh âm biểu hiện ra ít có đích kiều mị cùng phong tình, giống như vũ mau tao đến tiểu ngưu đích thần kinh trên, hơn nữa nguyệt ảnh đích lỗ nhỏ có tiết tấu đích, kẹp nách, chuẩn bị, mỗi một dưới đều cũng kẹp nách, được hắn sẵn méo mó. Bởi vậy, tiểu ngưu rốt cuộc nhịn không được, tại mảnh xuyên vào rồi hơn 10 dưới sau khi, bèn phát mà bắn đi ra ngoài. Nguyệt ảnh bị bắn được thân thể mềm mại mảnh run rẩy, thở dốc nhanh hơn, đem tiểu ngưu ôm quá chặt chẽ đích, hai người có thể nói thân mật khăng khít rồi, mà lúc này đích Nguyệt ảnh đã sớm qua cao trào. Nguyệt ảnh nhắm mắt lại con ngươi, thể nghiệm trứ nhân sinh lần đầu đích ngọt ngào, chi tâm nàng trong phi thường phức tạp, vừa đối với việc này tò mò, vui mừng, lại vừa không thể không ngượng ngùng cùng bất an. Đã bởi vì có việc này, khiến nàng đối với tiểu ngưu dĩ vãng đích bất mãn cùng oán hận đảo qua mà quan. Chính cô ta đều cũng kinh ngạc cho loại này biến hóa rồi. Nàng cho rằng chính mình vốn là vung cao tại thượng đích, nhưng là bây giờ lại bị người đặt ở rồi dưới thân. Tiểu ngưu nào biết nói Nguyệt ảnh suy nghĩ cái gì à? Hắn xạ xong sau khi còn không nhớ tới đến, kia căng cũng không có hoàn toàn mềm xuống gì đó ngâm mình ở Nguyệt ảnh đích lỗ nhỏ trong, vẫn như cũ nhận thức trứ bị gạt đích thoải mái kính nhân. Kia lỗ nhỏ thực so với làn suối ấm hoàng lại ấm, hắn đã nhắm mắt lại cảm giác trong chốc lát. Cảm giác sâu sắc chính mình không có sống uổng phí à. Hắn tưởng niệm rồi lâu như vậy đích nữ thần cấp mỹ nữ, rốt cục cam tâm tình nguyện mà bị hắn cấp cho trên rồi, loại này khoái hoạt cũng không phải chỉ đến từ chính trong lòng. Hắn thầm nói, sau này thật là tốt cuộc sống hoàng lại, khá rất nhiều. Mỗi ngày có nàng làm bạn, ta nơi nào hoàng lại biết ưu sầu phiền não là cái gì đây, hắn lại vừa trợn mắt, mỉm cười mà, nhìn xem, Nguyệt ảnh. Thấy nàng vẫn như cũ hợp trứ đôi mắt đẹp, mặt cười như hà, cả trên mang theo một loại chưa bao giờ từng có, quyến rũ liêu người đích phong vận, hắn nhịn không được mỉ mỉ mà tại nàng đích trên mặt hôn một cái. Nguyệt ảnh mở mắt ra, thấy hắn vậy nhiệt tình tham lam mà nhìn thấy chính mình, không khỏi đứng lên ngượng ngùng chi tâm. Nàng thu hồi tương ôm đích song chưởng, nói, ngươi đã đạt tới mục đích, nhanh một chút đi xuống ba, nàng nói đích thanh âm rất nhỏ, cùng bình thường mới vừa thất thân đích tiểu cô nương đích khẩu khí không có gì bất đồng. Tiểu ngưu cười, hậu trứ kiểm bì nói, sư tỷ, ghé vào ngươi trên thân thực sẵn à, so với ghé vào trên giường hoàng lại thoải mái, để cho ta lại nằm úp sấp một chút ba. Nguyệt ảnh thân thủ tại hắn đích kiều đồn trên vỗ một cái, hừ nói, đứng lên, không cho phép lại hồ đồ rồi. Tiểu ngưu một nhếch miệng nhíu mày nói, sư tỷ, chúng ta vốn là vợ chồng thôi, thân mật vốn là nên đích, không phải hồ đồ. Nguyệt ảnh khinh thường mà nói, tại ngươi không có chính thức cưới ta trước, không cho phép lại đối với ta vô lễ. Tiểu ngưu cười hì hì nói, này không phải vô lễ, đây là yêu ngươi à, đây là để cho tất cả mọi người khoái hoặc tự thần tiên thật là tốt sự tình. Nguyệt ảnh hừ nói, không để cho ngươi chút lợi hại nếm thử, ngươi là không biết tiếng thối à, nói chuyện, mạnh một vận công, một cổ lực lượng đem tiểu ngưu từ trên người nàng bắn lên, huấn mà tiểu ngưu bắn lên lão cao, sau đó bùng một tiếng tiến vào trong nước. Hắn kia chật vật đích hình dáng để cho Nguyệt Ảnh không khỏi nghĩ thấy buồn cười. Sạch sẽ chuồn mất đích thân thể tại không trung khi, kia nửa mềm đích thiết bổng hoàng lại lóe thủy quang, thật sự là đâu chết người đi được. Lại nhìn tiểu ngưu, điệu đến trong nước sau khi, đập bể khởi một đám bọt nước, sau đó, hắn từ trong nước toát ra đầu đến, lau một cái mặt, hét lớn, sư tỷ, ngươi muốn nghỉ mưu sát chồng à. Nguyệt Ảnh từ trên tảng đá đứng lên, mắt lé liếc xéo, trứ hắn, nói, ngươi phạm quy. Chúng ta ước pháp tam chương trong, thì có không được vô lễ này. Ngươi hôm nay không ngừng vốn là vô lễ, hoàng lại ăn hiếp rồi ta, cho ngươi chút lợi hại nếm thử, nhìn ngươi sau này còn dám không dám như vậy làm càng. Tiểu ngưu nhìn Nguyệt Ảnh, chỉ thấy nàng tại lam thiên trời lam, tiếp theo tơ tầm không quải, ánh nắng chiếu vào nàng đích ngọc thể trên, khiến nàng sáng rọi, chiếu theo người. Kia đột ra chỗ cỡ nào chói mắt, kia âm u chỗ lại là vậy thần bí, quan cùng ảnh thập phần, phối hợp sắp xếp, để cho nàng càng phát ra mà hấp dẫn chính mình, tựa như một pho tượng hoàng mỹ không tì vết đích pho tượng. Hắn phát hiện nàng đích nhung mau trên hoàng lại lóe thủy quang, tại ánh mặt trời, chiếu theo, dưới còn có thể bắt gặp bên trong đỏ bừng đích cái bóng, hồi tưởng chính mình vừa rồi hoàng lại thăm qua bên trong, hắn đích tâm phải trung rinh đu đưa đích, thật muốn lại đến một lần à. Nguyệt Ảnh gặp tiểu ngưu không nói, chích hướng phía chính mình đích thân thể nhìn thẳng, rất là ngượng ngùng, vội vàng cầm lấy quần áo đến mặt, miệng còn nói, mau xoay người sang chỗ khác, không cho phép xem. Phi lễ chớ thị. Nhìn hội trưởng châm mắt đích. Tiểu ngưu ngoài miệng nói, vốn là, ta không xem, trong lòng lại nói, không xem đó là ngốc tử, không xem đúng là thái giám, không xem chưa xem như nam nhân. Hắn mắt thấy Nguyệt Ảnh quần áo một món đồ kiện một lần nữa mặc vào, tuyệt vời đích ngọc thể bị che khuất rồi, chỉ còn lại có tốt đẹp chính là yểu điệu dáng vẻ. Tiểu ngưu gặp không có gì để xem, phải đơn giản giặt sạch tẩy, sau đó lên bờ đi đến Nguyệt Ảnh trước mặt. Nguyệt Ảnh ngồi ở thủy cạnh, lấy thủy vi kính, đang sửa sang lại trứ chính mình đích mái tóc. Đang nàng từ trong nước bắt gặp tiểu ngưu đích ngã ảnh khi. Bèn quay đầu sẵn giọng, còn không mặc xong quần áo, ngươi còn muốn lại đến trong nước lạnh mau một chút sao? Tiểu ngưu cười, nói, ta ngã muốn nghĩ lại mất hồn một lần. Sư tỷ, ngươi nhất định đã rất muốn ba, Nguyệt Ảnh nhất cử nắm tay, tiểu ngưu bèn trốn thoát rồi, hắn đã sớm làm tốt chạy trốn đích chuẩn bị rồi. Nguyệt Ảnh đem chính mình đích mái tóc phi trên vai trên, mỉm cười nói, ta xem ngươi nhất thích hợp luyện đích công phu đúng là chạy trốn. Ngươi phản ứng tốt như vậy, nhất định cùng sẽ lại trở thành chạy trốn phương diện đích đại sư đích. Tiểu ngưu hướng tới vừa rồi sung sướng đích kia tảng đá trên một kháo, nói, sư tỷ à, có ngươi tại bên người, ta còn dùng được trứ chạy sao? Chúng ta hai cùng một chỗ, đúng là thiên hạ vô địch. Nguyệt Ảnh khó hiểu mà nói, chúng ta còn không có lập tức cùng người đối với so chiêu, ngươi như thế nào chỉ biết. Tiểu ngưu giải thích nói, sư tỷ, ngươi muốn nghĩ thôi, vừa rồi chúng ta hai tại mất hồn đích thời điểm, phối hợp được tốt như vậy, có thể nói châu liên bích hợp. Có thể nghĩ, nếu là theo người so chiêu nói, kia nhất định cũng là không người có thể địch. Nguyệt Ảnh nghe xong tiểu ngưu đích vớ vẩn lý luận, không khỏi xì một tiếng khinh miệt, nói, miệng chó trong nôn không ra răng ngà. Nhanh một chút mặc xong quần áo, ta vừa nhìn thấy ngươi kia xấu thứ, đã nghĩ đem hắn cắt điệu. Nếu sớm cắt rớt, ta sẽ không sẽ lại có hại rồi. Tiểu ngưu nghe xong ha ha cười, một đùa nghịch chính mình đích nhục bổng, nói, sư tỷ, ngươi xem hắn cỡ nào đáng yêu à, nếu không có hắn nói, sư tỷ ngươi nơi nào có cái gì khoái hoạt. Nếu không có hắn nói, người này nhưng như thế nào nối dõi tông đường. Nguyệt Ảnh nhìn lướt qua hắn đích đồ vật, nói, tốt lắm. Mặc xong quần áo, chúng ta cũng nên đi, tiểu ngưu vừa nghe, lúc này mới không thể không mặc quần áo. Khi hắn mặc chỉnh tề sau khi, Nguyệt Ảnh đi tới hắn trước mặt, từ trên xuống dưới, nhìn xem, nói, lúc này mới giống ngươi, vừa rồi như vậy tử, chân tướng một dâm tặc. Tiểu ngưu lôi kéo Nguyệt Ảnh đích tay, nhìn chăm chú vào nàng nói, sư tỷ, vậy ngươi vốn là thích bây giờ đích, ngưu, đây, hay là thích vừa rồi đích, dâm tặc, hắn hỏi được ngã thật sự chăm chú. Tự hồ muốn từ Nguyệt Ảnh đích mặt cười trên nhìn ra chút cái gì. Nguyệt Ảnh khinh miệt mà cười cười, bỏ qua tiểu ngưu đích tay, hừ nói, cũng không thích nói chuyện, xoay người từ trước đến nay khi đích đường mòn đi đến. Tiểu ngưu nhanh chóng nhặt lên kia đỉnh sa mạo đuổi theo tới, miệng hét lên, sư tỷ, không cần vứt bỏ ta à, ta bây giờ nhưng là của ngươi nam nhân rồi. Nguyệt Ảnh cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi nếu không đã bại ta nói, phải mơ tưởng cưới ta. Tiểu Ngư nhìn nàng dãy dụa đích mỹ mông, nói, sư tỷ, chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi. Nguyệt Ảnh hừ nói, đừng nói này, cho dù là có hài tử, ngươi không đạt được yêu cầu của ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Tiểu Ngư cười khổ nói, sư tỷ, để làm chi yêu cầu cao như vậy. Nguyệt Ảnh quay đầu lại xem xét Tiểu Ngư liếc mắt, nói, Tiểu Ngư, ta cùng khác nữ tử bất đồng, ta là một cầu hoàn mỹ đích người. Ta phải gả tự nhiên muốn tìm một cường đại đích, có thể thắng được ta đích nam nhân, ta cũng không nên tìm một giống Vũ Đại Đám như vậy đích mềm hóa. Tiểu Ngư trong lòng không thoải mái, nói, kia Mạnh Tử Hùng so với ngươi lợi hại sao? Nhưng ngươi cũng không giống nhau đáp ứng xuất giá hắn rồi sao? Nguyệt Ảnh nghiêm túc mà nói, kia không giống với, cha hắn là ta sư phụ, vốn là Lao Sơn đích trưởng môn. Tiểu Ngư đột nhiên nở nụ cười, nói, ta đây ngày mai muốn nhúng tay vào sư phụ kêu cha, như vậy nói, ngươi đã có thể lập tức gả cho ta rồi. Nguyệt Ảnh mắng, thật sự là một vô lại, nói chuyện đích đồng thời, mạnh bay lên một cước. Tiểu Ngư sớm có phòng bị, một thả người, nhảy ra thật xa, Hoàng lại mỉm cười nói, ta chỉ biết, ngươi vừa muốn phát uy rồi. Nguyệt Ảnh một cước đá khoảng không, kia chân Hoàng lại duỗi trứ, treo lơ lửng trứ, tư thái đẹp hơn. Nàng chậm rãi nói, nếu ta thật muốn đá của ngươi nói, lượng ngươi đã trốn không được. Lúc này Tiểu Ngưu không dám loạn ngôn rồi, hắn mang theo lấy lòng đích nụ cười, nói, sư tỷ, ngươi bản lĩnh hảo, ta là bội phục đích. Ta sau này nhất định hướng ngươi học tập, sớm ngày đem công phu luyện hảo, sớm một chút cưới ngươi qua cánh cửa. Nguyệt Ảnh nghe răng cười, nói nửa ngày, phải này vài câu coi như là người nói rồi, bước nhanh đi rồi. Tiểu Ngư bị huấn được á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng là ngọt ngào đích. Hắn nghĩ thầm rằng, lợi hại phải lợi hại ba, có hại phải có hại ba, dù sao nàng đã bị ta trên qua. Nàng lại hung ác cũng là nữ nhân của ta còn sợ nàng sau này không nghe ta đích sao. Hết thảy từ từ sẽ đến ba, nghĩ như vậy trứ, hắn lại vừa thí điên theo sát đi tới. Ngày này, bọn họ đi tới một tên là Bành Công đích tiểu địa phương. Nơi này cách Hàng Châu không tính xa, nói cách khác, hai người tách ra đích cuộc sống càng phát ra mà gần. Nguyệt Ảnh trên mặt thật không có nhìn ra có cái gì không thích hợp đích địa phương, mà Tiểu Ngư cũng là sầu mi khổ kiểm. Hắn thật sự không nghĩ chấm dứt này đoạn trăng mật bàn thật là tốt cuộc sống, nhưng mà có ngôn tại trước, lại vừa không thể cưỡng cầu nàng, ngẫm lại thực làm cho người ta buồn bực. Hai người vào thành sau khi, gặp người ở đây triều phần đông, trật tự có trí, ở trên đường nhiều vòng vo trong chốc lát. Vì lấy lòng Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngư xuất nhập vài nhà bố trang cùng ngân lâu, muốn vì nàng mua chút lễ vật, bất đắc dĩ Nguyệt Ảnh đối với phương diện này không có hứng thú. Đi tới, chỉ thấy đến trước cạnh một đám người đang ở đá trứ cái gì, một bên đá đánh một bên Hoàng lại gầm rú nói, đánh chết hắn, đánh chết tên hỗn đảng này, người kia nhưng hãm hại chết người đi được, tiếp theo, lại là phách phách bạch bạch đích thanh âm. Hai người trải qua đích thời điểm, đều cũng thấy rõ rồi chứ. Khi bị có người vốn là một lão nhân, bị người khủng trói buộc trứ cánh tay, đánh cho giống cầu giống nhau lăn qua lăn lại, khóc cha gọi mẹ. Tiểu Ngư thấy hắn tuổi cũng không nhỏ rồi, tóc bạc một hơn phân nữa, lại bị người đánh ặc mũi bầm dập, trong lòng không đành lòng, bèn tiến lên ngăn cản nói, các ngươi đang làm cái gì? Dừng tay, hắn cả hô vài tiếng, những người đó mới dừng tay. Tiểu Ngư hỏi, các ngươi vì cái gì đánh này lão nhân gia? Hắn đã như vậy già. Những người đó nổi giận đùng đùng, trừng mắt cái kia từ trên mặt đất nơm nớp lo sợ đứng lên đích lão nhân, có người nói, vị này tráng sĩ, ngươi đừng nhìn hắn vốn là một lão nhân sẽ cùng tình hắn căn bản không phải một thứ, lại có người ta nói, chúng ta những người này đều cũng trên qua hắn đích mưu, lừa chúng ta không ít trước. Chúng ta thật vất vả bắt lấy hắn, cũng không thể để cho hắn chạy rồi. Tiểu Ngưu xem xét thu cái kia bị đánh đích lão nhân, hỏi, này, ngươi thật là một tên lừa gạt sao? Chính ngươi nói. Lão nhân cúi đầu, thấp giọng nói, cảm ơn tráng sĩ hỗ trợ, ta đích thật là lừa bọn họ, nhưng là ta cũng vậy. Cuộc sống bức bách, không phải cố ý muốn gạt người vốn là. Có người quát, nói hưu nói vượng. Dốc trên tai. Cái gì mà sống bức bách, chúng ta đều biết nói nhà ngươi ở nơi nào. Ngươi tại nơi địa phương nhưng là tiểu địa chủ à. Lão nhân sửng sốt, nói, các ngươi nhưng thật ra nghe rất biết rõ. Tiểu Ngưu nghe xong phải càng kỳ quái rồi, đã trong nhà bất tận, vì cái gì đi ra gạt người. Vì vậy phải hỏi, ngươi là tiểu địa chủ còn ra lừa gạt người. Thật sự là việc lạ rồi. Lão nhân ôi rồi vài tiếng, nói, ta có nan ngôn chi ẩn. Có người mắng, con mẹ nó, cái gì nan ngôn chi ẩn. Đúng là ngươi này lão bất tử đích tâm địa bất hảo, nên đánh chết ngươi, lời kia vừa thốt ra, lại vừa khơi dậy dân phẫn, mọi người lại vừa giơ lên nắm tay, muốn dạy huấn này lão nhân. Tiểu Ngưu gặp lão nhân kia hốc mắt đều bị đánh ứ thanh rồi, bèn nói, các vị, coi như hết. Hắn đã một cái tuổi rồi, lại đánh tiếp, vạn nhất thực đánh chết rồi, các ngươi cũng muốn ăn quan tòa đích. Hơn nữa hắn đã chết, các ngươi đã thảo không đến chỗ tốt đích. Mọi người nói, không đánh hắn cũng đúng, nhưng là được để cho hắn đem lừa gạt đi đích bạc còn. Lão nhân giơ lên tay, nói, hảo hảo hảo, không thành vấn đề, ta cái này về nhà tới lấy. Mọi người đồng loạt lắc đầu, không thành. Ngươi nếu đào tẩu rồi, chúng ta trên chưa tìm ngươi. Lão nhân đề nghị nói, vậy ngươi cắt phái hai người theo ta tới, Chu Toàn rồi ba. Mọi người lại là lắc đầu, nói, kia cũng không được. Chúng ta đích người tới địa bàn của ngươi, còn không trứ rồi của ngươi nói. Không đi, ở nơi này hoàn lại tiền. Lão nhân vẻ mặt cười khổ, nói, đối với ngươi trên thân bây giờ không có tiền, chỉ có cái chui, này lão xương cốt. Mọi người nói, không trả tiền, cũng đừng muốn nghĩ rời đi. Lão nhân còn nói, không bằng chúng ta đi gặp quan ba. Mọi người còn nói, không được. Thấy quan, coi là bắt được tiền, cũng sẽ đánh đã chiết khấu đích, ai chẳng biết nói đang quan đích hắc trứ đây. Tiểu Ngưu thấy cảm giác buồn cười, phải cao giọng nói, tốt lắm, tốt lắm, hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền, ta thay hắn hoàn lại rồi, có người coi là rồi một chút, cho ra kết quả, ước chừng vốn là 8-9 lượng bạc. Tiểu Ngưu móc ra 12 bạc, nói, tốt lắm, các ngươi đem đi đi, mọi người lúc này mới hoan hô đứng lên. Có người nói, lão gia hỏa, tính ngươi gặp may mắn, nói cách khác, hôm nay nhất định đánh gãy của ngươi chân chó. Một người khác nói, tráng sĩ à, ngươi thật sự là tốt tâm người, chỉ là ngươi này tiền đừng hy vọng hắn trả lại cho ngươi rồi. Tiểu Ngưu cười cười, nói, các vị, đã bắt được tiền, phải tan ba, không cần khó xử hắn rồi. Mọi người lúc này mới quay về phía lão gia hỏa phi phi vài tiếng, đều tự tán đi rồi. Tiểu Ngưu cho hắn tùng rồi buộc, hướng Nguyệt Ảnh cười, đã quyết định rời đi. Lão nhân kia vội vàng đi tới thi lễ, nói, ân công, xin dừng bước. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Lão nhân thâm thi lễ, nói, ân công, lần này ít nhiều ngươi, nói cách khác, tiểu lão đầu ta hôm nay thật sự bị đánh gãy chân chó rồi. Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại, nói, ngươi sau này không cần lại gạt người rồi. Lão nhân thở dài nói, ta luyện rồi cả đời lừa gạt thuật, hay là bị người bắt được. Xem ra, ta đích công phu hay là chưa đến nơi à? Tiểu Ngưu nghe xong cười, nói, ngươi là chuyên môn luyện này đích. Chính là vì lừa gạt tiền. Lão nhân cười tủm tỉm mà nói, ân công, ngươi đã nghe bọn hắn nói, nhà của ta cũng không nghèo. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi đã không thiếu tiền, vì cái gì còn ra cánh cửa lừa gạt tiền? Lão nhân nhỏ giọng nói, ta với ngươi nói ngươi có thể không tin, ta gạt người chỉ là vì cực kỳ thỏa mãn. Mỗi quay về một cái người khác lừa, lòng ta trong phải đặc biệt cao hứng, nghĩ thấy chính mình vốn là trên đời thông minh nhất đích người. Không nghĩ tới, lúc này nhưng lại thua té ngã. Tiểu Ngưu nghe xong thấy hứng thú, thầm nói, trên đời này người nào đều có, còn có thích này một hàng đích, phải theo ta tại Hàng Châu khi, ngẫu nhiên vào người ta trong nhà trộm thứ vốn là giống nhau đích. Vì vậy Tiểu Ngưu nở nụ cười, nói, dĩ vãng thành công, lúc này như thế nào thua té ngã. Lão nhân hồi đáp, dĩ vãng thành công thời điểm nhiều, lúc này thôi, cũng là ta chính mình. Bởi vì, này những người này đều là lòng tham không đáy, ra tay nhỏ mọn đích tên, ta phải lừa bọn họ một cái. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi lừa bọn họ cái gì? Như thế nào lừa gạt đích? Lão nhân nhìn thoáng qua đứng ở một bên đích Nguyệt Ảnh, cười hắc hắc, nói, việc này nói ra, ngươi nhất định thấy hứng thú, này cùng nữ nhân có quan hệ hệ. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, có cái gì quan hệ? Lão nhân tại Tiểu Ngưu đích bên tai nói, nhà của ta vốn là khai dược điếm đích, ta bán một ít dược cho bọn hắn. Tiểu Ngưu hỏi, cái gì dược? Lão nhân nói, đúng là trạng dương dược, ăn một đêm không ngã, có thể đem nữ nhân thu thập được dùng dùng thiếp thiếp đích. Tiểu ngư nhãn tình sáng lên, cười nói, nguyên lai ngươi là khô này đích. Lão nhân nghiêm mặt nói, ta mặc dù thích lừa gạt thuật, nhưng ta không dễ dàng gạt người, lại càng không sẽ ở phương thuốc mặt gạt người. Nhưng là vừa rồi những người đó thật sự đáng giận, bọn họ đều là khai cửa hàng đích, mặc dù trong nhà có tiền, cũng là vi phú bất nhân, bọn họ chẳng biết hãm hại rồi bao nhiêu người. Ta đi năm trải qua nơi này khi, nghe đến mấy cái này người đích có làm gây nên phải tức giận phi thường, cho nên ta phải bán một ít giả dược cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn ra hết dương tương. Tiểu ngư hưng trí bừng bừng mà hỏi thăm, ngươi trước kia nhận thức bọn họ sao? Bọn họ như thế nào sẽ lại mua của ngươi dược đây? Lão nhân cười, nói, không biết, ân công, vừa thấy ngươi chỉ biết vốn là một người thông minh. Này gạt người thôi, đệ nhất được lấy được bọn họ đích tín nhiệm. Ta vừa mới bắt đầu bán cho bọn họ đích dược, đều là hàng thật giá thật thật là tốt dược, đợi cho sau lại, bọn họ tín nhiệm ta sau khi, ta phải cho bọn họ giả dược, bắt được tiền sau khi bỏ chạy rồi. Bọn họ ăn mấy cái này dược sau khi, tại nữ nhân trước mặt ra hết xấu. Có bị phu nhân từ trên giường đá đến trên mặt đất, có bị kỹ nữ cười nhạo. Thật sự là cực kỳ thỏa mãn a. Tiểu ngư thầm nói, nếu chân tướng hắn theo như lời đích, người này nên coi như vốn là một hiệp nghĩa người trong. Tiểu ngư lại hỏi, vậy ngươi vốn là như thế nào bị bọn họ bắt lấy đích? Lão nhân nghe xong sắc mặt buồn bã, ôi rồi một tiếng, nói, năm trước ta lừa bọn họ, sau khi bọn họ nghe được nhà của ta, nhưng là không dám tìm tới cửa đến. Tại ta đích mà đầu ta đúng là lão đại, bọn họ không dám tới. Cũng là ta sơ ý đại ý, ta nghĩ đến sự tình qua lâu như vậy, bọn họ nhất định đem ta đã quên, cho nên ta hôm nay lại đến nơi này, muốn nghĩ nói lại vài bút kinh doanh, lại lừa gạt này vi phú bất nhân đích tên. Nào biết nói mới vừa lừa một, đã bị người cấp cho theo dõi. Nguyên lai những người đó một mực ở giám thị ta, ta mới rơi vào như vậy một kết cục. Tiểu ngưu sau khi nghe xong cười to, nói, này không phải của ngươi lừa gạt thuật không tin, chỉ là lần này công việc không đủ cẩn thận. Xem ra, ngươi hay là một có lương tâm đích tên lừa gạt. Chỉ bằng ngươi này phần hiệp nghĩa tâm địa, đã làm cho người bội phục rồi. Lão nhân nói, tiểu ca khen trật rồi. Ta sống rồi cả đời, không có vài người như vậy hiểu rõ ta đích. Tiểu ngưu hướng hắn gật gật đầu, nói, tốt lắm, ta phải đi rồi, phu nhân của ta chờ ta đây. Lão nhân nhanh chóng nói, ân công xin dừng bước, ta còn có chuyện nói. Tiểu ngưu nói, nói ba. Lão nhân thành khẩn mà nói, ân công, ta không thể lấy không của ngươi tiền, nơi này có một nhà khách điếm kêu cao lên chức khách điếm, mời ở nơi này chờ ta, ta buổi chiều phải đi bái phỏng ngươi, hảo trả lại ngươi tiền. Tiểu ngưu cười, nói, coi như hết, bất quá 12 bạc. Lão nhân cố chấp mà nói, được nhân tích thủy chi ân, nhất định đang dũng tuyền tương báo. Này tiền ta là nhất định phải trả lại ngươi đích. Tiểu ngưu nghĩ nghĩ, nói, được rồi, ta cũng muốn với ngươi nhờ một chút lừa gạt thuật. Lão nhân gật đầu nói, hảo. Tiểu lão nhân đi trước một bước rồi, nói chuyện, một cung đến mà, sau đó xoay người đi rồi. Tiểu ngưu nhìn hắn đích bóng lưng, thầm nói, thật sự là cái gì yêu thích đều có, còn có yêu gạt người đích. Này thật sự là một vị có ý tứ đích lão nhân. Tiểu ngưu trở lại Nguyệt Ảnh bên người, Nguyệt Ảnh hỏi thăm đây đều là sao lại thế này, hắn bèn đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyệt Ảnh hừ nói, thật sự là một lão không đứng đắn đích, cư nhiên bán loại này dược, đã đủ thiếu đức đích rồi. Tiểu ngưu giải thích nói, sư tỷ, loại này dược đối với người là có dùng đích. Khó người nếu không được khi, ăn một chút có thể trọng chấn hùng phong. Nguyệt Ảnh mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ngươi không phải đã nếm qua loại này dược ba. Tiểu ngưu tin tưởng 10 phần mà nói, bằng ta loại này thể lực, còn dùng được trứ uống thuốc sao? Ngươi là biết thực lực của ta đích. Nguyệt Ảnh cười mắng, tới của ngươi, chúng ta đi thôi. Tiểu ngưu nói, chúng ta không đi rồi, đi ra cao lên chức khách điếm tới. Nguyệt Ảnh nói, ngươi thật đúng là chờ hắn đến hoàn lại tiền a. Ta xem ngươi bị lừa, tiểu ngưu cười, cũng không nhiều nói, lôi kéo Nguyệt Ảnh phải chạy cao lên chức khách điếm đi. Hai người đi tới cao lên chức khách điếm, chỉ thấy đây là một nhà lâu vũ thức đích khách điếm, có một đại viện tử, cánh cửa hoàng lại thật sự đại thật sự xinh đẹp. Tới cửa, Nguyệt Ảnh nhìn xem sắc trời, nói, lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa, chúng ta trụ cái gì điếm? Ngươi nhất định là lại vừa bất an hảo tâm rồi. Nguyệt Ảnh hờn dỗi giận tái đi đích mặt phi thường tốt xem, Tiểu Ngưu cách xa chướng mơ hồ bắt gặp. Tiểu Ngưu nhẹ giọng cười nói, sư tỷ, ngươi nghĩ đến đâu trong đi? Ta tới nơi này là bởi vì cho ta phải đợi lão nhân kia đem cho đưa ta kia 12 bạc. Nguyệt Ảnh cũng cười rồi, nói, ngươi cho rằng cái kia tiểu lão đầu sẽ lại thật sự đem cho bạc đến. Tiểu Ngưu nói, có cái gì không có khả năng đích, ta có thể cảm giác được hắn nói chính là nói thật. Nguyệt Ảnh nhìn một cái Tiểu Ngưu tự tin đích vẻ mặt, nói, cái kia lão nhân lớn lên chương đầu thử mục, vừa thấy sẽ không vốn là người tốt. Ta xem ngươi lúc này vốn là trên rồi kế hoạch lớn rồi, ngươi muốn nghĩ người ta đem cho tiền đến đó là nằm mơ. Tiểu Ngưu sờ sờ đầu, nói, không thể nào. Ta xem hắn vẻ mặt thành khẩn. Nguyệt Ảnh nháy đôi mắt đẹp nói, lão nhân kia đều nói chính mình vốn là tên lừa gạt rồi, ngươi hoàn lại tin hắn. Tiểu Ngưu nhíu mày nói, hắn không phải loại người như vậy ba. Nguyệt Ảnh hừ nói, 12 bạc chích đang mua một giáo huấn ba. Nhìn ngươi bình thường thật sự gian hiểm thông minh đích, không thể tưởng được cũng có rút lui chịu lừa gạt đích thời điểm. Tiểu Ngưu gật đầu nói, trụ một đêm, có lẽ hắn đã tới rồi. Nguyệt Ảnh cười nhạo nói, vậy chờ một đêm ba, dù sao cũng không kém này một đã, nói xong, cùng Tiểu Ngưu lập tức vào khách điếm. Tiến sân, sớm có tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón chào. Tiểu Ngưu phân phó nói, cho ta tìm một gian tốt nhất đích phòng khách, chúng ta vợ chồng, tốt hay, hảo nghỉ ngơi một chút. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, đem hai người lĩnh nhập vào đại sảnh, sau đó mang theo hai người đến lầu hai phòng khách, bèn biết thú dưới đất lâu đi. Cánh cửa một cửa hảo, Nguyệt Ảnh đã sắp sa mạo hái được xuống tới, sẵn giọng, như thế nào muốn một gian phòng. Chúng ta còn không phải là vợ chồng, không thể cùng ở một gian, như vậy sẽ lại phá hủy ta đích thanh danh. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chúng ta trụ lập tức cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau thôi, nói chuyện, một đôi sắc mắt đều ở Nguyệt Ảnh đích trên thân đảo quanh, thấy Nguyệt Ảnh trong lòng sợ hãi, biết hắn trong lòng khẳng định đánh trứ lệch ra chủ ý. Nguyệt Ảnh hướng tới trên giường ngồi xuống, nói, đêm nay ngươi được cho ta thành thật chút nhân, bằng không, ta phải đem ngươi biến thành thái giám. Tiểu Ngưu lên tiếng, tuân mệnh, sau đó nói, ngươi đói bụng ba, ta đi kêu chút ăn đích, ngươi trước nằm trong chốc lát ba. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, cũng tốt, nói rồi hướng tới trên giường một nằm, nghiêng người mà ngọa, đem bóng lưng để lại cho Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhìn thấy nàng đích bóng lưng, eo nhỏ tròn mông đích thập phần hấp dẫn. Hắn nhớ tới cùng nàng đích mất hồn chuyện tốt bèn, tim đập trống ngực, nhanh hơn, trên thân đều có chút nhiệt rồi. Hắn thầm nói, nếu lúc này có thể cởi sạch nàng đích quần áo, đem thiết bổng sáp nhập nói, kia nhất định là vô cùng mỹ chuyện. Bất quá rốt cuộc vốn là ban ngày, Tiểu Ngưu không dám làm càn, sợ chọc giận nàng, bèn nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài kêu ăn đích rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngưu trở về, Tiểu Nhị sau đó đã đem đồ ăn xiêm áo một bàn. Trong phòng tung bay đầy mùi thơm, dụ được Tiểu Ngưu bụng phát ra cục cục cục cục tiếng xé gió. Đuổi đi Tiểu Nhị, Tiểu Ngưu đóng cửa cho kỹ đến gần bên giường, tại Nguyệt Ảnh đích trên đùi sờ soạn một cái, nói, sư tỷ, đứng lên ăn cái gì? Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, cũng không có đứng lên. Tiểu Ngưu phải bắt tay đặt ở nàng đích kiều đồn trên, nhẹ nhàng mà vuốt ve, cảm thụ được nơi đây đích co giãn, còn nói thêm, sư tỷ đứng lên đi. Ăn xong ta cùng ngươi lập tức ngủ. Nguyệt Ảnh đằng mà ngồi xuống, khu rồi Tiểu Ngưu đích tay một chút, sẵn giọng, ngươi lại vừa phạm quy rồi. Động thủ lần nữa động cước đích, ta phải chém điệu của ngươi con chó trảo. Tiểu Ngưu cười làm lành nói, biết rồi, sư tỷ nói chuyện, thân thủ muốn nghỉ rồi Nguyệt Ảnh đích tay. Nguyệt Ảnh không có để ý đến hắn, chính mình từ trên giường xuống tới rồi. Hai người ngồi đối diện trứ. Tiểu Ngưu có chút đói bụng, nuốt ngấu nghiến đích. Mà Nguyệt Ảnh thì ăn tương nhã nhặn, lại vừa giống tâm sự trùng trùng đích. Tiểu Ngưu sau khi ăn xong mới chú ý nói, liền hỏi nói, sư tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến hiểu như vậy mê mẩn. Không phải bởi vì ta đích 12 bạc nếu không trở về, đau lòng ba. Nguyệt Ảnh nghe xong cười, nói, ta sẽ vậy không có tiền đồ sao? Ta là suy nghĩ trên núi chuyện. Tiểu Ngưu hỏi, trên núi đích chuyện gì? Nguyệt Ảnh hồi đáp, ta suy nghĩ, trở lại Lao Sơn sau khi, ta nên như thế nào cùng Mạnh Tử Hùng ở chung? Tiểu Ngưu rất tiêu sái mà nói, sư tỷ ngươi nhiều lo lắng. Ngươi đã cùng hắn giải trừ rồi vợ chồng quan hệ, tự do rồi, sau này năm cùng hắn hay là hòa bình ở chung là được. Nhưng thật ra ta cùng Mạnh Tử Hùng khó ở chung đây. Ta đoạt hắn đích phu nhân, hắn tâm lý như thế nào có thể thăng bằng đây? Hắn nhất định sẽ lại ý nghĩ đối phó ta đích. Nguyệt Ảnh an ủi nói, không sợ, ta sẽ giúp ngươi đích. Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng ấm áp, lôi kéo tay nàng nói, sư tỷ, ngươi thật sự là ta thật là tốt phu nhân. Nguyệt Ảnh cười, nói, đừng có kêu được vậy sớm. Có lẽ có một ngày ta đang rồi lao sơn phái đích trưởng môn sau khi, coi như không được thê tử của ngươi rồi. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, đang lao sơn trưởng môn cùng khi ta phu nhân, có xung đột sao? Chẳng lẽ đang trưởng môn sẽ không có thể lập gia đình, hắn nói ra rồi chính mình đích lo lắng. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, này ngã không phải. Ta là lo lắng nếu ta đang lao sơn phái đích trưởng môn, coi như bất hảo thê tử của ngươi rồi. Bởi vì ta đích tinh lực có thể đại bộ phận đều cũng đặt ở rồi công vụ trên, không thể giống bình thường đích thê tử hầu hạ trượng phu bàn hầu hạ ngươi. Tiểu Ngưu dài ra một hơi, nói, này không có gì, chỉ cần ngươi có thể khi ta phu nhân, cái gì đều cũng có thể giải quyết đích. Nguyệt Ảnh đột nhiên nói, ta đã đoán được ngươi tại trên núi đích trợ giúp là ai rồi. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, sư tỷ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta nơi nào có cái gì trợ giúp à. Nguyệt Ảnh cười cười, nói, Tiểu Ngưu, minh người trước mặt không nói thầm nói. Không ai hỗ trợ nói, ngươi như thế nào có thể đem kia kiện chuyện xấu làm được cao như vậy minh. Ta biết hắn là ai vậy rồi, chỉ là ta bây giờ không nói đi ra, chờ có một ngày, hắn sẽ lại chính mình nhảy ra đích. Bởi vì hắn đã đem ta xem thành là hắn đi tới trên đường đích trở ngại. Tiểu Ngưu nghe xong cả kinh, thầm nói, chẳng lẽ đại sư huynh cùng sư tỷ cũng có xung đột? Sư tỷ nói như vậy là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói đại sư huynh cũng muốn đang trưởng môn vị? Mà sư tỷ là hắn cực mạnh đích đối thủ, bởi vậy hắn giúp ta làm rồi sư tỷ, đối với hắn là có lợi đích. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi lại vừa tại loạn bậy suy nghĩ. Nguyệt Ảnh thần bí mà cười, nói, hắn nghĩ đến hắn đem nha hoàn cấp cho diệt khẩu, ta phải tra không ra hắn làm ác đích chứng cớ sao? Hắn thông minh, ta cũng không ngốc. Ngươi nhìn ba, không dùng được bao lâu, hắn sẽ có đại động tác đích. Tiểu Ngưu ác rồi một tiếng, nói, hắn muốn thế nào? Nguyệt Ảnh thâm trầm mà cười nói, xem ra chúng ta lao sơn không dùng được bao lâu lại vừa sẽ lại phong vân biến sắc, khi đó có thể lại là một hồi đại chiến. Lúc này sư phụ chiếm được ma đao, hắn như thế nào đồng ý bỏ qua đây? Đồng thất thao qua, thật sự là thật đáng buồn à. Tiểu Ngưu cúi đầu nghĩ nghĩ, nghĩ thấy việc này thực sự có chút tủng người nghe nói, chẳng lẽ đại sư huynh thực sẽ lại làm cái gì âm mưu không thành? Hắn giúp ta thu phục sư tỷ, chẳng lẽ này cũng là âm mưu của hắn đích nhất bộ phân? Hắn thật sự muốn làm lao sơn đích trưởng môn. Người trưởng môn này vì thực sự có vậy trọng yếu. Tiểu Ngưu nói, thân là lao sơn đệ tử, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đích. Nguyệt Ảnh dừng ở Tiểu Ngưu, nói, kia đương nhiên, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt sư nương à. Tiểu Ngưu tâm trầm xuống, hỏi, sư tỷ, ngươi đây là cái gì ý tứ, thầm nói, chẳng lẽ nàng nghe nói rồi ta cùng sư nương trong lúc đó chuyện rồi. Nếu để cho nàng biết đến nói, kia không thể là cái gì chuyện tốt. Coi hắn đích tính tình, chỉ sợ không thể tiếp thu. Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng cười, nói, không có gì, ăn cái gì ba, sau này chuyện, sau này nói lại, nói xong, Nguyệt Ảnh cúi đầu chuyên tâm ăn cái gì, không hề nhiều lời. Mà Tiểu Ngưu nhưng lại lâm vào trầm tư, cân nhắc trứ Nguyệt Ảnh ý tứ trong lời nói. Cơm nước xong, hai người đang tán dốc trứ, Tiểu Nhị bên ngoài gõ cửa, nói là có người muốn gặp Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu hỏi, là ai? Cái dạng gì đích người? Tiểu Nhị ở ngoài cửa hồi đáp, vốn là một lão nhân, mặc được đẹp đẽ quý giá, bên người đích tùy tùng có 5-6, xem hình dáng vốn là một có tiền đích đại gia. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh liếc nhau, nói, chẳng lẽ cái kia lão nhân đến đây? Nhanh như vậy. Nguyệt Ảnh cười trêu nói, ngươi mau đi xem một chút ba, có lẽ bạc đã trở lại. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ, ngươi cũng đi ba. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, loại này bẩn hề hề đích tên, ta thấy hắn để làm chi? Cũng là ngươi hãy đi đi, ta nếu nằm trong chốc lát, nói chuyện, duỗi rồi một lười thắt lưng. Khi kiều thung đích hình dáng, đừng có khối phong tình, làm cho tiểu ngưu không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nguyệt ảnh chỉ vào ngoài cửa, nói, nhanh đi, tới chậm, có lẽ hắn bỏ chạy rồi. Tiểu ngưu cười, nói, ta đi tới sẽ, nói xong, ra cửa xuống lầu. Đi tới dưới lầu, tiểu nhị đưa hắn dẫn vào một gian phòng hảo hạng, một lão nhân đang ngồi ở chỗ uống trà đây. Tiểu ngưu vừa thấy, người nọ mặc trù đoạn, đầu đội ngói lăng mạo, nhất phái phú quý khí tương. Người nọ vừa thấy tiểu ngưu, lập tức đứng dậy chắp tay nói, ân công, ta đến bái kiến ngươi rồi, nói rồi một cung rốt cuộc. Tiểu ngưu không thể tin được khó tin mà nói, ngươi đúng là hôm nay bị người có cái kia lão nhân, bất quá xem đối phương mặt mũi bầm dập đít, nên kém không được. Lão nhân ha ha cười, nói, đúng là tiểu lão nhân. Tiểu lão nhân họ Hồ, kêu Hồ Duy Dùng, còn không có thỉnh giáo ân công đại danh đây. Tiểu ngưu đã hoàng lễ nói, Hồ lão gia, tại hạ Ngụy tiểu ngưu. Lão nhân nở nụ cười, nói, không dám nhận, bảo ta Hồ lão nhân tốt lắm. Ngụy công tử, hôm nay chuyện phi thường cảm tạ ngươi, nếu không ngươi, những người đó khởi xướng điên đến, nói không chính xác thực sẽ lại muốn ta đích mệnh đây. Tiểu ngưu cười nói, Hồ lão nhân, ngươi phúc đại mạng lớn, sẽ không dễ dàng sẽ chết đích, nói chuyện, hai người đều tự ngồi xuống. Đến phía sau, tiểu ngưu đã có chút tin tưởng hắn vốn là một trò ngoại, thích lừa gạt thuật, nhưng hắn cần phải tiến thêm một bước xác nhận. Hai người ngồi đối diện trứ uống mấy ngụm trà sau khi, Hồ lão nhân nói, tiểu lão nhân lúc này đến, ngoại trừ hoàng lại công tử bạc, ngay mặt trí tạ ơn ở ngoài, trả lại cho công tử mang đến rồi một món đồ bảo bối, ta nghĩ công tử thấy nhất định thích. Tiểu ngưu nghe xong cao hứng, ngoài miệng lại nói, chỉ là việc nhỏ, hà đủ quải sĩ. Này tiền hoàn lại phải hoàn lại rồi, lễ vật phải miễn rồi, trong lòng nhưng lại suy nghĩ, là cái gì lễ vật? Có thể giá trị bao nhiêu tiền? Chỉ thấy Hồ lão nhân vỗ vỗ chưởng, ngoài cửa liền có tùy tùng mang theo một gánh nặng tiến đến. Tùy tùng lui ra, sau khi phía sau, Hồ lão nhân bèn đem gánh nặng mở, ở chỗ ngoại trừ có vài thỏi bạc tử ở ngoài, còn có một hộp gấm. Hồ lão nhân hướng tiểu ngưu nhất chiêu tay, tiểu ngưu bèn tiếp cận đi. Mở to hai mắt nhìn thấy hộp gấm. Hắn thầm nói, không biết ở chỗ là cái gì bảo bối. Vốn là lỗi thời, hay là ngọc khí, hoặc là đích dạ minh châu và tâm trạng. Hồ lão nhân đem vài thỏi bạc tử đưa qua, mỉm cười nói, Ngụy công tử, này vài thỏi bạc tử vốn là trả lại ngươi đích tiền, mời ngươi cười nạp. Tiểu ngưu nhìn nhìn, cũng không có lập tức tiếp nhận, nói, Hồ lão nhân, này kể ra không đúng à, mấy cái này có thể có hơn 12-3. Hồ lão nhân gật đầu nói, không sai. Đây là 52, ngoại trừ trả lại ngươi đích 12, còn lại đích cấp cho công tử uống chút rượu và tâm trạng, nói rồi, mạnh mẽ nhét vào tiểu ngưu trong tay. Tiểu ngưu bị hắn khách khí được có chút không biết làm sao, chỉ phải mặt mày hớn hở mà nói, này không tốt lắm đâu. Ta nhưng là sẽ lại không có ý tứ đích, mà trong lòng nhưng lại nhạt khai liễu hoa, hắn không khỏi muốn nghĩ, nếu mỗi người đều cũng giống Hồ lão nhân nói như vậy. Vậy ta tiểu ngưu thường xuyên như vậy giúp người, mỗi lần đầu nhập 12 bạc, hồi báo 52, vậy một tháng coi là chích khô 10 kiện chuyện tốt như vậy, này một năm xuống tới phải phát tài rồi. Như vậy tưởng tượng, tâm tình vô cùng tốt, đã nửa đẩy nửa phải mà nhận bạc. Hồ lão nhân nói, lúc này mới đối với thôi. Như vậy mới là sảng khoái người. Tiểu ngưu tẩu rồi bạc, nghĩ thấy lẫn nhau quan hệ kéo gần lại, bèn nói, Hồ lão nhân, nhìn không ra ngươi thật là một tài chủ, nhà ngươi nhất định rất có tiền ba. Hồ lão nhân đắc ý cười, nói, không dám nói rất có tiền, nhưng tại chúng ta kia vùng, ta là nhất có nhiều đích, nói chuyện, đem chơi trứ cái kia hộp gấm, thật lâu mà nhìn chăm chú vào. Tiểu ngưu đã nhìn hộp gấm, hỏi, Hồ lão nhân, phương diện này là cái gì thứ? Chẳng lẽ cũng là bạc? Hồ lão nhân hắc hắc cười, nói, Ngụy công tử, ngươi không biết thứ này thật là tốt à, hắn có thể sánh bằng bạc có giá trị nhiều lắm rồi. Tiểu ngưu ôi rồi một tiếng, nói, là cái gì thứ như vậy quý trọng. Hồ lão nhân không đáp, lại nói, Ngụy công tử, ta hỏi ngươi, ngươi thích nữ nhân sao? Chính xác mà nói, thích mỹ nữ sao? Tiểu ngưu hì hì cười, nói, kia còn dùng hỏi, là nam nhân nào có không thích mỹ nữ đích, trừ phi hắn có mau bệnh. Hồ lão nhân gật gật đầu. Nói, đúng là, cả ta lão nhân một cái tuổi rồi, mỗi ngày hoàng lại thích bị mỹ nữ hầu hạ chứ, huống chi Ngụy công tử đang lúc thanh xuân còn trẻ đây. Tiểu Ngưu đích ánh mắt chuyển hướng Hồ lão nhân, nói: "Hồ lão nhân, ngươi cái chui, này tuổi rồi, hoàng lại thích mỹ nữ." Hồ lão nhân sờ sờ chính mình đích nét mặt già nua, nói: "Kia còn dùng nói. Không dối gạt Ngụy công tử, đừng xem ta đã vốn là một cái lão xương cốt rồi, ta không sai biệt lắm mỗi ngày buổi tối còn có thể đi được phòng một lần đây." Tiểu Ngưu nghe xong kinh hãi, nhìn một cái Hồ lão nhân kia lão khí hoành thu đích mặt, lại nhìn nhìn hắn đích thân hình, không thể tin được khó tin mà nháy ánh mắt, nói: "Như thế ngoài dự đoán mọi người rồi." Hồ lão nhân hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, nói: "Ngụy công tử, chúng nam nhân của ta thôi, tuổi còn trẻ đích thời điểm, lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, thời điểm này thân thể đang bổng trứ đây, không cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng tới lão già đích thời điểm xương cốt sốt, thể lực giảm xuống, nhìn thấy mỹ nữ, cho dù có làm ý tứ, đã luôn lòng có hơn mà lực không đủ." Tiểu Ngưu hiểu được trong đó đích đạo lý, đã đồng ý địa điểm đầu, nói: "Không thể là thôi, tựa như ta phụ thân, thân thể sẽ không rất được rồi." Hắn do phụ thân trên thân nghĩ tới phong tình vạn trọng đích kế mẫu trên thân, phải trong lòng mạnh nhảy dựng, thầm kêu tội qua. Hồ lão nhân nói: "Ai già ai đều cũng kia tánh tình, nhưng là lão nhân ta vì cái gì còn có thể mỗi đêm đi được phòng một lần, mà không tổn hại sức khỏe đây? Ta có ta đích tuyệt chiêu." Tiểu Ngư thấy hứng thú, hỏi: "Cái gì tuyệt chiêu?" Tưởng tượng đến chính mình nếu lão được không giống dạng đích thời điểm, còn có thể hưởng thụ diễm phúc, Tiểu Ngưu trong lòng phải ngứa ngứa đích. Hồ lão nhân chỉ kia hộp gấm, nói: "Ta đích tuyệt chiêu ở nơi này." Tiểu Ngưu hỏi: "Đó là cái gì?" Hồ lão nhân đem hòm mở, xuất ra giống nhau thứ. Kia thứ bị bao vây rồi vài tầng, đang mở ngã kể ra tầng thứ hai khi, hắn bèn dừng tay rồi. Tiểu Ngưu nhìn lên, đó là một cây hắc hồ hồ gì đó, bị một khối sa mỏng bọc. Nhìn kia thứ đích ngoại hình, ngã cùng người đích tên chuyện này tương tự, chỉ là so với người đích lớn lên nhiều, so với được với lư đích rồi. Tiểu Ngưu thấy khó hiểu, thầm nói: "Thứ này là cái gì? Có ích lợi gì?" Hồ lão nhân không đợi Tiểu Ngưu hỏi, nói: "Thứ này nhưng là thứ tốt à. Nam nhân có hắn, chẳng khác nào hộ thân phù giống nhau, tại nữ nhân trước mặt, sẽ không nhất định thở vắng than dài rồi. Có hắn, Nhược Nam đã biến thành mảnh nam rồi. Không có thứ này, ta lão nhân gia cũng không thể sống được nhanh như vậy sống à." Nói rồi, cách bố hôn hắn một chút. Tiểu Ngưu thấy buồn nôn, thầm nói: "Này giống nhục bổng gì đó, ngươi như thế nào có thể thân được đi xuống?" Tiểu Ngưu hỏi: "Hồ lão nhân, này rốt cuộc là cái gì thứ? Có chỗ lợi gì?" Hồ lão nhân cười cười, đem thứ đặt ở trên bàn, nói: "Thứ này kêu Biển Long Căn." Tiểu Ngưu lắc đầu nói: "Không có nghe nói qua." Hồ lão nhân giải thích nói: "Đủ đích đồ vật kêu con chó roi, lộc đích đồ vật kêu lộc roi, hổ đích đồ vật kêu hổ roi. Có một loại hải lý đích long, hắn đích đồ vật đã kêu Biển Long roi, đã kêu Biển Long căn." Tiểu Ngưu gật đầu nói: "Nguyên lai đúng là Biển Long đích con gà, tưởng tượng đến già đầu vừa rồi thân qua kia thứ, mặc dù vốn là cách bố thân đích, lúc này cũng hiểu được có chút ác tâm." Hồ lão nhân tiếp theo nói: "Tại đây chút ít cầm thú giữa, Biển Long đích tính tình vốn là nhất dâm đích. Một chích công đích Biển Long, một lần có khả năng hơn 10 chích mẫu Biển Long, hơn nữa có thể làm mỗi một chích mẫu Biển Long tìm được thỏa mãn, hơn nữa từ tuổi còn trẻ đến tuổi già, công Biển Long đều có thể bảo trì như vậy đích trạng thái, ngươi nói lợi hại không lợi hại?" Tiểu Ngưu nghĩ, chính mình bây giờ tại chúng nữ trước mặt có thể sinh long hoặc hổ, giống một mạnh mẽ người, chờ già sau khi, còn có thể vậy xuất sắc sao? Chỉ sợ không được. Tiểu Ngưu nói: "Thật sự rất lợi hại, luận võ các nhân hoàng lại mạnh mẽ đây." Hồ lão nhân nói: "Đúng là à, ngẫm lại chúng ta nhân ở phương diện này, chẳng chi bằng cái kia súc sinh, thật sự là hổ thẹn rồi." Tiểu Ngưu nói: "Kia nhưng thật ra." Hồ lão nhân: "Thứ này đối với chúng nam nhân của ta có chỗ tốt gì sao?" Hồ lão nhân cười nói: "Chỗ tốt khá rất nhiều. Có hắn đích hỗ trợ, ngươi sẽ thấy cũng không dùng lo lắng ình thể lực không đơn vị rồi. Ta này nửa đời sau, có thể như vậy thoải mái, toàn bộ kháo hắn rồi." Tiểu Ngưu kinh ngạc mà ôi rồi một tiếng, nói: "Hắn có vậy lợi hại sao? Chẳng lẽ chúng ta ăn hắn, sẽ giống Biển Long nhất dạng càng gì chứ?" Hồ lão nhân khoát tay chặn lại, nói: "Ngụy công tử, ngươi đại sai đặc biệt sai rồi. Thứ này cũng không thể ăn à, hắn không thể là bình thường đít cái gì roi. Tiểu ngư nháy ánh mắt, nói, không có thể ăn, kia nhất định phải gạt uống rượu rồi. Ta xem gặp không ít nam nhân đều vậy làm. Hồ lão nhân ai rồi một tiếng, nói, thứ này, cũng không có thể ăn, cũng không thể gạt uống rượu. Tiểu ngư nghĩ thấy kỳ quái, nói, vì cái gì? Không có thể ăn, không thể uống, kia hắn còn có cái gì dùng à? Hồ lão nhân nói, này biển long tính tử rất dâm, nếu chúng ta ăn biển long căn nói, nhất định sẽ lại hưng phấn mà chết, cả dương khối đều đã bạo liệt, chích ăn một chút cũng là giống nhau. Nếu gạt uống rượu, kia cũng không được, chỉ cần uống một ngụm như vậy đít rượu, ngươi sẽ hưng phấn được ngủ không yên, liên tiếp vài đêm kia thứ đều không thể mềm xuống tới, nhận hết tra tấn. Tiểu ngư nghe được trợn mắt há hốc mồm, nói, lợi hại như vậy. Hồ lão nhân nói, không thể là. Thứ này ngươi cũng biết dùng như thế nào mới tốt. Tiểu ngư lắc đầu nói, không biết, ngã chỉ điểm ngươi thỉnh giáo rồi. Hồ lão nhân đem kia đồ vật sai ở trong tay, nói, thứ này thôi, chỉ cần mở này cuối cùng một tầng bố, nghe thấy trên một nén hương đích công phu, sẽ có hiệu quả rồi. Tiểu ngư hết sức phấn khởi hỏi, sẽ có cái gì hiệu quả? Hồ lão nhân cười tủm tỉm mà đáp, bình thường đích nam nhân chỉ cần nghe thấy trên một nén hương đích công phu, kia dương khối sẽ trở nên so với bình thường đều cũng thô đều dài hơn đều cũng đại, sẽ lại làm ngươi âu yếm đích nữ nhân nghĩ thấy vô cùng khoái hoạt, hơn nữa có thể chiến đấu một đêm. Tiểu ngư hai mắt sáng lên, nói, thật vậy chăng? Hồ lão nhân gật đầu nói, đó là đương nhiên rồi. Bất quá ta xem công tử ngươi giống một luyện võ đích người, vậy ngươi chỉ cần nghe thấy lập tức có thể rồi. Thứ này có thể giúp ngươi tăng đại dương khối, đề cao lực chiến đấu, mà không thương nguyên khí. Tiểu ngư xoa xoa tay nói, thứ này thật sự vậy bổng. Hồ lão nhân cười nhìn tiểu ngư, nói, đến lúc đó ngươi thử xem sẽ biết. Tiểu ngư hỏi, kia thứ này có cái gì, không hoài chỗ à? Hồ lão nhân nghĩ nghĩ, nói, chỗ hỏng cũng là có đích. Thì phải là một ngày chỉ có thể nghe thấy trên một lần. Nghe thấy nhiều hơn sẽ có hại thân thể đích. Tiểu ngư nhìn chằm chằm kia thứ, nói, hắn có như vậy thần kỳ à, hồ lão nhân đem kia thứ giao cho tiểu ngư trong tay, tiểu ngư lấy tay nâng, nói, này căn thứ, lại có lớn như vậy thật là tốt chỗ, chân thần kỳ, sai ở trong tay, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng đích, lạnh lạnh đích, để sát vào vừa nghe, thật không có cái mùi vị gì. Hồ lão nhân nói, này hoàng lại cách bố đây, đợi cho đem bố lấy điệu, hắn sẽ tản mát ra phi thường tốt nghe thấy đích mùi thơm, làm lòng người say. Hơn nữa hắn đích thần kỳ chỗ không chỉ như vậy. Tiểu ngư lặp đi lặp lại đem chơi trứ, hỏi, kia hắn còn có cái gì chỗ tốt? Hồ lão nhân nói, này tây đối với nữ nhân cũng là có chỗ tốt đích. Tiểu ngư thúc giục nói, ngươi nói mau à, ánh mắt nhưng lại nhìn chầm chầm này căng hắc hồ hồ gì đó không để. Hắn thầm nói, không ngại ta đây đêm nay phải thử xem nó đích hiệu quả thế nào. Hồ lão nhân còn nói thêm, thứ này không chỉ là đúng nam nhân hảo, đối với nữ nhân đã tốt lắm. Nữ nhân kia phương diện lạnh cảm giác nói, chỉ cần mỗi ngày nghe thấy, thời gian lâu, sẽ biểu hiện ra nhiệt tình đích một mặt. Mà bình thường đích nữ nhân nếu nghe thấy, sẽ trở nên xuân tình nhộn nhạo, hy vọng nam nhân yêu thương. Đương nhiên, này cũng không phải xuân dược, sẽ không để cho nữ nhân mất đi lý trí đích. Tiểu ngư kinh hỉ mà nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, thứ này thực thành vật báu vô giá rồi. Hồ lão nhân nói, hắn đúng là vật báu vô giá à. Hơn nữa hắn thật là tốt chỗ còn có rất nhiều, nhưng ta trước mắt chỉ biết là mấy cái này. Chờ hắn tới trong tay của ngươi sau khi, ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Tiểu ngư nghĩ, nói, quân tử không đoạt người có yêu, đây là ngươi âu yếm vật, ta như thế nào có thể lấy đi đây? Hay là trả lại cho ngươi ba, nói chuyện, hướng hồ lão nhân trong tay đệ tới. Hồ lão nhân khoát tay chặn lại, mỉm cười nói, công tử, nhà của ta còn có một chi thứ này đây, ngươi hãy thu dưới ba. Tiểu ngư vừa nghe, lúc này mới mặt mày hớn hở mà nhận lấy, đem hắn thả lại hộp gấm, luôn miệng nói lời cảm ơn. Nói trong chốc lát buông chuyện, hồ lão nhân bèn cáo từ đi rồi. Trước khi chia tay, hồ lão nhân nói, công tử, tiểu lão nhân ở tại Hàng Châu phụ cận đích Hồ Gia Trang, có rảnh đến ngồi. Tiểu ngư hồi đáp, Nhất định, đợi cho hồ lão nhân vừa đi, tiểu ngư bèn mang theo thứ, bị kích động trên mặt đất lâu rồi.